Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 871, cực phẩm kẻ cặn bã. Lý Đại Ngân không thèm để ý Nhậm Mẫn Toa xấu sắc mặt. Đi vào biệt thự sau, liền tự mình tự ở biệt thự trong bắt đầu đi loanh quanh. Nhìn nơi này thư thích hoàn cảnh, xa hoa lại nội liễm trang trí phong cách, hắn cũng cảm giác mình yêu nơi này. Hơi có chút lưu luyến quên về cảm giác. Chẳng trách cô nương kia không muốn trở về. Ở đây có ăn có uống. Ra vào có xe đẩy đưa đón. Còn có tiền nắm. Đổi lại là ta cũng sẽ không trở lại. Nghĩ tới đây. Lý Đại Ngân ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhậm Mẫn Toa thướt tha bóng lưng. Miệng đánh ba một hồi. Con ngươi cốt linh lợi địa xoay chuyển mấy. Cũng không biết hắn đang có ý đồ gì. Xoay chuyển một sau khi. Lý Đại Ngân xem đại lão gia như thế, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, quay về Nhậm Mẫn Toa nói rằng, người lúc trước ở trong điện thoại nói, họ Chung nhất định phải lưu ngươi ở đây làm bảo mẫu. Này căn biệt thự chủ nhân không họ Chung, không họ Chung, ngươi thay đổi chủ nhà rồi. Hừm, chủ nhân của nơi này họ Mạnh, là Chung thiếu gia bằng hữu. Ồ, Lý Đại Ngân cười ha ha nói. Chẳng trách cái gì, Nhậm Mẫn Toa nổi giận nói, ngươi có phải là lại đang nói cái gì nói gở đây? Đừng bắt ngươi ác tha tâm đến muốn người khác, ta ác tha, Lý Đại Ngân sỉ cười một tiếng, được, ta cũng lại cùng ngươi sách, cái kia họ Mạnh lúc nào trở về? Nhậm Mẫn Toa nói, người ta có công tác, trở về cũng phải chờ buổi tối sao, cũng được. Nhanh nấu cơm cho ta đi. Muốn bỏ đói ta à. Lý Đại Ngân vênh mặt hất hàm sai khiến. Thái độ vô cùng ác liệt. Nhậm Mẫn Toa giận mà không dám nói gì. Thẳng thắn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Đi vào nhà bếp làm cơm đi tới. Nhậm Mẫn Toa nhanh nhẹn địa làm ba món một canh. Có điều Lý Đại Ngân nhưng rất không vừa ý. Thật vất vả đến một chuyến kinh thành. Người liền cho ta ăn món đồ này. Nhậm Mẫn Toa tức giận nói, đừng quên, đây là người khác vị trí, có ăn là tốt lắm rồi, người ở nhà có thể ăn tốt như vậy. Nhậm Mẫn Toa thái độ khiến Lý Đại Ngân muốn chửi ầm lên. Có điều trước mắt một chậu thịt bò, đem bụng hắn bên trong thèm trùng cho câu đi ra, chẳng muốn lại mắng, trực tiếp dùng tay bắt được hai khối xay xưa ngon lành mà ăn lên. Nhậm Mẫn Toa hơi nhướng mày. Có điều cũng không nói thêm gì. Đi lấy một bình rượu đế. Mở ra sau khi cho Lý Đại Ngân phía trước cái chén đổ đầy. Rượu cũng không phải cái gì tốt rượu. Lý Đại Ngân lẩm bẩm một câu. Nhậm Mẫn Toa trách mắng. Uống xong ngủ ngươi cảm thấy đi. Lý Đại Ngân cả giận nói. Nha ha, cũng thật là ba ngày không đánh không coi ai ra gì. Có phải là muốn lão tử cho ngươi tùng nới xương a? Thấy Lý Đại Ngân vén lên tay áo, Nhậm Mẫn Toa cũng là run lên một cái, không dám nói nữa cái gì. Hừ, Lý Đại Ngân hiện tại có rượu có món ăn, đến cũng không sẽ động thủ. Một người đắc ý mà uống xong một bình rượu, cơm nước xong, đuổi một buổi tối xe lửa Lý Đại Ngân nghĩ thầm khốn. Nhậm Mẫn Toa để hắn đi phòng khách ngủ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhậm tỷ. Muốn trực tiếp động thủ sao? Chung Cẩm Hiền gọi điện thoại tới đi hỏi. Nhậm Mẫn Toa do dự chốc lát. Vẫn không có hạ quyết tâm. Vẫn là nhìn lại một chút đi. Theo ngươi. Có chuyện ngươi liền trực tiếp thông chi. Lý Đại Ngân phần phật địa ngủ một buổi trưa. Nhậm Mẫn Toa thì lại xoắn suýt một buổi trưa. Chờ đến lúc chạng vạng. Lý Đại Ngân ngáp một cái lên. Chậm rãi xoay người. Tiếng hô thật thoải mái. Đi ra khỏi phòng, Lý Đại Ngân hỏi, này, họ Mạnh còn chưa có trở lại. Cũng nhanh thôi, Nhậm Mẫn Toa trả lời. Không quay lại, nói Tào Tháo liền đến. Mạnh Tử Đào đi vào biệt thự. Đương nhiên, trên thực tế hắn thẻ tốt thời gian. Mạnh Tử Đào biểu hiện đối với Lý Đại Ngân rất khách khí. Trực tiếp đem một gói thuốc lá đưa cho Lý Đại Ngân. Còn giúp hắn điểm hòa. Thuốc tốt à. Vẫn là các người người có tiền gặp hưởng thụ. Lý Đại Ngân thấy Mạnh Tử Đào chỉ là cái mặt nộn thanh niên, còn đối với mình một cái đại ca địa hô. trong lòng khoan khoái đồng thời, cũng không có vừa bắt đầu nghĩ đến sẽ đối mặt người nhà họ Trung lo lắng. Liền hắn trở về bản tính, nhếch lên hai chân, nuốt mây nhà khói, đặc biệt tiêu sái, vì bỏ đi Lý Đại Ngân lòng cảnh giác, Mạnh Tử Đào tiếp tục diễn thôi. Nơi nào, dựa cả vào chính là cha mẹ ta, không phải vậy giống ta điểm ấy tuổi. Cái nào trụ lên biệt thự A, đúng nha, đầu thai cũng là cái môn việc cần kỹ thuật, nếu như lão tử lúc trước có thể đầu cái thật thai, sao có thể rơi xuống hiện tại tình trạng này. Lý Đại Ngân thở dài, mấy cái đánh xong thuốc lá, đem cuống thuốc lá đặt ở trong cái gạt tan thuốc dùng sức uốn éo. Hỏi tiếp, ta nghe vợ ta nói, người muốn để lại nàng ở đây làm bảo mẫu. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng nha, Nhậm tỷ chịu khổ nhọc, hiện đang muốn tìm tốt như vậy, lại biết gốc biết rễ bảo mẫu cũng không dễ dàng. Không biết Lý đại ca có đồng ý hay không a? Lý Đại Ngân nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn một hồi, cười nói, điều này cũng không phải không được, có điều cũng không thể để ta tay không mà quay về chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, như vậy đi, ta đồng ý trước tiên dự chi 1 năm tiền lương mang về cho ngươi. Nhậm tỷ ngươi đây cũng không cần lo lắng, ta gặp cho nàng tiền thưởng. Lý Đại Ngân trong lòng vui vẻ, có điều ngoài miệng cũng không có trực tiếp đồng ý. A, này đến cũng không sai, có điều trước tiên để cho ta nghĩ lại đi. Mạnh Tử Đào khẽ cười nói, không sao, cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu đến kinh thành đến rồi, vậy thì chơi 2 ngày lại trở về, ta điều này cũng không thiếu ngươi ngủ địa phương. Đùng, Lý Đại Ngân tự nhiên từ trong hộp thuốc lá móc ra một nén hương, chính mình dùng cái bật lửa thiêu đốt, mimi địa hấp một cái, được, vậy thì chơi 2 ngày lại trở về đi. Sắp tới lúc ăn cơm chiều, thức ăn muốn so với buổi trưa phong phú hơn nhiều. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn lấy ra 3 bình rượu ngon đi ra. Lý Đại Ngân là nhất ghiền rượu, xem Mạnh Tử Đào lấy ra mấy bình rượu ngon chỉ có lúc trước còn có bại quang thời điểm mới uống lên. Bình thường hắn cái nào cam lòng uống loại rượu này. Vừa thấy bên dưới, hắn cái gì đều quên. Trước tiên ngã mấy chén vào bụng, quát to một tiếng, rượu ngon uống chính là thoải mái. Nếu có thể mỗi ngày uống, chết cũng đáng giá. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh vài tiếng, trên mặt cười híp mắt nói, Lý đại ca nếu yêu uống, ta lấy thêm mấy bình đi ra, người chậm rãi uống. Lý Đại Ngân vỗ vỗ bàn, lão đệ thực sự là vui sướng người a. Có ngươi câu nói này, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Mạnh Tử Đào lá mặt lá trái, trong lòng cười lạnh nói, đầu óc hỏng rồi mới cùng loại người như ngươi làm huynh đệ. Lại uống một hồi rượu, Lý Đại Ngân cầm lấy một cái kho heo tay, vừa gặm vừa hỏi, lão đệ, ngươi cảm thấy vợ ta thế nào? Đương nhiên không sai, không phải vậy ta cũng sẽ không lưu nàng hạ xuống a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ha ha, không đơn thuần là cảm thấy không sai chứ. Lý Đại Ngân trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Mạnh Tử Đào không phản ứng lại. Có ý gì? Lý Đại Ngân gặm xong heo tay, lại uống một chén rượu. Ha ha, lão đệ đừng giả bộ như thế thuần lương. Ngươi là yêu thích vợ ta chứ? Mạnh Tử Đào đều không còn gì để nói. Hắn cũng không biết Lý Đại Ngân là ra sao trí tưởng tượng, lại gặp sản sinh ý niệm như vậy. Hắn đều muốn đem Lý Đại Ngân đau ẩu một trận. Có điều hắn vẫn là theo lại nói, ngươi tại sao nói như thế? Lý Đại Ngân khà khà cười nhẹ, nếu như không phải như vậy, vậy sao ngươi gặp dự chi 1 năm tiền lương cho ta, còn muốn cho vợ ta tiền thưởng? Bình thường còn có ô tô đưa đón, không phải vì nam nữ này điểm sự, là vì cái gì? Ta Lý mỗ người lại không ngốc, chuyện như vậy còn đoán không được. Mạnh Tử Đào nhìn đã uống say rồi Lý Đại Ngân nói rằng, ta cùng Nhậm tỷ có thể cách biệt 10 mấy tuổi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Này có cái gì không thể, các ngươi người có tiền yêu thích cổ quái hơn nhiều. Chúng ta xưởng bệnh loét mũi nói thẳng, vợ ta theo ngươi cũng được, hai ngươi thích làm gì, ta chắc chắn sẽ không quản. Nhưng đến cho ta số này, ta mới có thể mới đáp ứng. Nói tới chỗ này, Lý Đại Ngân duỗi ra một cái lòng bàn tay ở Mạnh Tử Đào trước mặt quơ quơ. Một cái giá 50 vạn. Sau này ta đều sẽ không tới kinh thành. Như thế nào? Đối với ngươi mà nói không nhiều lắm đâu. Nàng nhưng là vợ của ngươi. Vừa Lý Đại Ngân nói mình thích Nhậm Mẫn Toa, Mạnh Tử Đào trong lòng còn chẳng qua là cảm thấy có chút hoang đường. Hiện tại vậy thì thật là căm phẫn sục sôi. Hắn ở đồ cổ nghề này gặp qua không ít không biết xấu hổ, nhưng còn chưa từng thấy bực này cực phẩm. Thậm chí ngay cả vợ của chính mình cũng có thể bán cho người khác. Then chốt hắn còn không để ý lắm. Quả thực là nhân gian cực phẩm. Phi, nàng đến kinh thành nhiều năm như vậy đều không có trở lại. Ngoại trừ tờ giấy kia ở ngoài, vẫn là vợ ta sao? Lý Đại Ngân phi một cái, một mặt căm ghét. Đương nhiên, nàng cũng đừng nghĩ như thế dễ dàng liền ly hôn với ta. Từ khi cưới nàng, ta sẽ không có thuận lợi quá. Tuy rằng cho ta sinh con trai, có điều đứa con trai kia không hề giống ta, cũng không biết với ai sinh con hoang. Thật vất vả kiếm lời ít tiền, bởi vì nàng liền bị người quyển chạy. Hả, có việc này? Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Lý Đại Ngân lớn đầu lưỡi nói, ta còn có thể lừa ngươi, bởi vì nàng để ta thiếu uống một chút rượu, ta tâm tình không tốt, quay đầu lại cùng bằng hữu đi uống, kết quả uống say, tỉnh rồi sau khi tiền liền thành người khác, lẽ nào này không phải vấn đề của nàng? Mạnh Tử Đào đã không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung Lý Đại Ngân vô liêm sỉ. Người như thế, hắn cảm thấy vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đến đúng lúc. Không đề cập tới việc này, Mạnh lão đệ, chúng ta hiện tại cũng là huynh đệ. Người khác nói, vợ bạn liền muốn bắt nạt, ta là không cơ hội đó. Không phải vậy ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a. Ta hiện tại đem cơ hội này tặng cho ngươi. Ngươi có thể phải cố gắng nắm a. Chỉ cần 50 vạn. 50 vạn, Lý Đại Ngân hướng về Mạnh Tử Đào lòng bàn tay, cuối cùng một đầu ngã xuống đến trên bàn, ngủ say như chết lên. 50 vạn, ta CMN cho ngươi 5 cái bình rượu. Mạnh Tử Đào bị Lý Đại Ngân cái này cực phẩm kẻ cặn bã khí đến, hận không thể đem rượu trên bàn bình đều đánh đến Lý Đại Ngân trên đầu đi. Có điều, như thế làm cũng không thể để Lý Đại Ngân chịu đến giáo huấn. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi. Mạnh Tử Đào trước tiên đem Lý Đại Ngân xách tới phòng ngủ trên giường. Xuống lầu sau nhìn thấy chính đang len lén gạt lệ Nhậm Mẫn Toa nói. Nhậm tỷ, người nên cũng nghe được đi. Hiện tại ngươi làm sao quyết định? Ta hận không thể quất hắn gân. Lột ra hắn. Nhậm Mẫn Toa không khống chế được tâm tình của chính mình. Che miệng khóc giống lên. Mạnh Tử Đào an ủi nàng vài câu, chờ nàng tâm tình bình phục một chút, nói rằng, vậy thì theo kế hoạch tiến hành rồi. Nhậm Mẫn Toa nặng nề gật đầu một cái. Sáng ngày thứ hai, Lý Đại Ngân mơ mơ màng màng rời giường, nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, thấy thế nào đều không giống như là phòng khách. Hắn vẩy vẩy mơ hồ đầu, lúc này mới phát hiện nơi này là phòng ngủ, thực sự là kỳ quái. Ta làm sao ngủ thẳng phòng ngủ? Lý Đại Ngân có chút kỳ quái. Có điều không một hồi khóe miệng của hắn liền dương lên lại nói Mạnh Tử Đào ngày hôm qua liền không? Ngủ ở này căn biệt thự. Hắn đi xe chung Cẩm Hiền hiện tại trụ căn biệt thự kia. Tiếp theo đem ngọn nguồn sự tình nói với mọi người một lần. Đại gia phản ứng cùng hắn giống nhau như đúc. Tất cả đều biểu thị muốn đối với Lý Đại Ngân nghiêm trị. Ngày mai, Mạnh Tử Đào đi tới hoa viên luyện quyền. Không một hồi, liền thấy Cao Tân Thực cũng lên rèn luyện thân thể. Ngày hôm qua Mạnh Tử Đào cũng đụng tới Cao Tân Thực. Biết hắn từ nhỏ đã luyện quyền. Hơn nữa còn là người bình thường không quá giải kim van ống nước quyền pháp. Liên quan với môn quyền pháp này, Mạnh Tử Đào trước đây cũng không quá giải. Mãi đến tận Cao Tân Thực giảng giải sau, mới biết được môn quyền pháp này sáng lập với thời Minh Gia Tĩnh thời kỳ. Sang quyền người tên là Lý Kim Nước. Hắn từ nhỏ khổ luyện quyền pháp, sau nhờ và thích kế Quang trong quân, học tập quân chiến thực dụng kỹ xảo, song cùng giặc oa chiến đấu, tuy giết chết 7 người nhưng cũng bị Giặc Oa trọng thương. Sau khi Lý Kim Nước ở tĩnh dưỡng thân thể thời điểm, đem trước đây sở học hơn nữa thu dọn, hình thành một bộ tân quyền pháp, cũng không ngừng hoàn thiện, cuối cùng hình thành hiện tại Kim Van Ống Nước quyền pháp. Môn quyền pháp này thực chiến tính rất mạnh, có điều Cao Tân thực trong ngày thường luyện chính là trong đó chú trọng quyền sinh, nước hình. Công pháp, chỉ là thấy Mạnh Tử Đào hiếu kỳ, liền biểu thị một lần ở ngoài quyền. Mạnh Tử Đào cũng biểu thị chính mình sở học thái cực quyền. Bởi cái môn này thái cực quyền cùng hiện tại chủ lưu thái cực quyền khác nhau rất lớn. Lại phối lấy độc môn nội công tâm pháp, khiến Cao Tân thực cũng trà trà tán thưởng. Ngày hôm nay hai người như thường lệ luyện xong quyền pháp, lại giao lưu một hồi. Cao Tân thực rồi hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Tử Đào, thật cảm tạ ngươi. Đan đan ngày hôm qua phục rồi ngươi mở toa thuốc mới. Cảm giác đã tốt lắm rồi. Bởi vì Mạnh Tử Đào quá trẻ, trong lòng hắn dù sao cũng hơi hoài nghi. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại hắn liền yên tâm hơn nhiều. Mạnh Tử Đào cười nói, có hiệu quả là tốt rồi. Đón lấy chỉ cần nhớ tới đúng hạn uống thuốc là được. Một tháng sau ta lại cho nàng cải phương thuốc. Được, phiền phức ngươi. Cao Tân thực dựa theo võ giả lễ nghi rồi hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đi tới phòng ăn. Hai người các ngươi lên thật là đủ sớm a. Trung Cẩm Hiền cũng ngáp một cái đi vào. Ồ, ngươi làm sao sẽ như vậy sớm? Mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Mạnh Tử Đào cười trêu ghẹo nói. Trung Cẩm Hiền cũng nổi lên nước đắng. Ha, không nói ra. Manh manh Đài Loan biểu muội muốn đến kinh thành tới chơi. Hiện ở phi cơ đã sắp đến. Manh manh còn đang ngủ. Tiếp nhiệm vụ của nàng chỉ có thể rơi xuống trên đầu ta. Trung Cẩm Hiền ngồi xuống thân. Cầm lấy sữa đậu nành bánh quẩy vừa ăn vừa hỏi. Các ngươi ngày hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Ta không chuyện gì. Có lẽ sẽ đi ta sư huynh cái kia xem một chút đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta muốn cùng đan đan cùng đi bái phỏng ta một vị trưởng bối. Nói đến đây, Cao Tân thực đột nhiên nhớ tới một chuyện. Quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Đào, người đối với năm xưa lão thương có biện pháp nào hay không? Mạnh Tử Đào nói. Này muốn xem tình huống cụ thể. Cao Tân thực giới thiệu. Ta muốn đi bái phỏng trưởng bối chính là dạy ta Kim Van Ống Nước quyền sư phụ. Hắn vết thương cũ là trước đây cùng người khác tỉ thí thời điểm thương. Bởi vì khá là nghiêm trọng. Nhiều năm qua vẫn chưa hề hoàn toàn khôi phục. Không thể bị cảm lạnh. Gặp phải âm trời rơi mưa cũng sẽ đau. Hiện tại đã nghiêm trọng. Không biết ngươi có thể hay không theo ta cùng đi làm cái chẩn đoán bệnh. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đồng ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.